Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, hợp tác. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được đi qua 10 ngày 10 đêm hành quân gấp. Phái võ đang tất cả mọi người mới tới U Châu biên giới. Lại trải qua 5 ngày thời gian. Người của phái võ đương mới xuất hiện ở thiên đạo phủ trước mặt. Tại sao phái Côn Luân đại lão tổ lượn quanh đường, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền trở về phái võ đang? Mà phái võ đang quân đội, từ phái võ đang đến thiếu phụ dùng thời gian lâu như vậy đây? Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Vương cảnh cường giả tốc độ đi đường tự nhiên không cần phải nói thật là nhanh. Cảnh giới tiên thiên người theo vương cảnh giới người so tốc độ dĩ nhiên là xa xa không bằng. Cho nên lượn quanh đường phái Côn Luân đại lão tổ vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền trở về. Phái võ đang, mà phái võ đang mọi người đi tới thiên đạo phủ, nhưng dùng 15 ngày thời gian, đi tới thiên đạo phủ trước cửa. Phái võ đang lão tổ cách sông nhìn trời đạo phủ kiến trúc. Phái võ đang lão tổ trong lòng cảm khái nói, cái này thiên đạo phủ không đơn giản à, kiến trúc như vậy coi như là so với thần đô Lạc Dương Hoàng Cung. Vậy chút nào không thua gì, đặc biệt là ngay chính giữa vậy tòa lầu cao, xây dựng hoàn toàn so Hoàng Cung bên trong Chánh Đại Quang Minh Điện còn muốn sang trọng nguy nga. Nếu có thể lấy được cái này thiên đạo phủ, dùng để ở nói vậy thật là quá tốt đẹp. Trương Bưu tôn kính hướng về phía phái võ đang lão tổ nói. Lão tổ, nếu ngươi như thế thích nơi này, vậy chúng ta tại sao không thẳng táp tiếp đem nơi này đánh xuống? Sau đó đem nơi này hoàn toàn chiếm làm của mình. Dù sao lần này chúng ta sư gia nổi danh, chỉ muốn bắt thiên đạo phủ, người trong thiên hạ cũng không tốt nói gì. Phái võ đang lão tổ nói. Cái này thiên đạo phủ không đơn giản, nếu như không muốn cùng thiên đạo phủ không chết không thôi nói, liền không cần có loại ý nghĩ này. Phái võ đang lão tổ sau khi nói xong, trực tiếp lăng không lên đi tới thiên đạo phủ ngoài cửa mặt sông trên lăng không đứng. Phái võ đang những thứ khác 7 vị vương cảnh cường giả vậy rối rít bay đến. Phái võ đang lão tổ đứng phía sau lập, phái võ đang lão tổ dùng. Có cực kỳ xuyên thấu lực thanh âm hướng về phía thiên đạo phủ loại hô. Phái võ đang đương thời thái thượng trưởng lão, tới cầu gặp thiên đạo phủ chủ nhân. Phái võ đang lão tổ lời nói mới vừa rơi xuống. Thiên đạo phủ bên trong 12 cái lăng không đứng bóng người bay ra. Phái võ đang lão tổ thấy 12 cái lăng không đứng bóng người. Phái võ đang lão tổ đều bị sợ hết hồn. Có một câu cổ thoại gọi là, dòm ngó một ống biết toàn báo, có 12 cái vương cảnh cường giả thiên đạo phủ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn phái võ đang. Hoàng Trung đứng dậy, hướng về phía phái võ đang lão tổ nói, phái võ đang thái thượng trưởng lão giá lâm thiên đạo phủ. Thiên đạo phủ thật sự là nhà nghèo thêm rực rỡ. Không biết phái võ đang thái thượng trưởng lão giá lâm thiên đạo phủ có gì sao? Phái võ đang lão, tổ thản nhiên nói, các hạ chẳng lẽ không biết ta là tới làm gì sao? Các ngươi thiên đạo phủ vậy quá càn rỡ đi, bắt chúng ta người của phái võ đương. Chúng ta phái võ đang đến cửa tới, các ngươi thiên đạo phủ lại có thể đẩy nói không biết. Các ngươi cái này có phải hay không không đem chúng ta phái võ đang coi ra gì? Có phải hay không muốn cùng chúng ta phái võ đang toàn diện khai chiến? Hoàng Trung lạnh lùng nói, các hạ không nên dùng toàn diện khai chiến tới dọa chúng ta thiên đạo phủ. Nói cho các hạ chúng ta thiên đạo phủ không phải là bị hù lớn. Chúng ta thiên đạo phủ bắt người của phái võ đương. Chẳng lẽ người của phái võ đương không biết là nguyên nhân gì sao? Các ngươi người của phái võ đương lại dám đánh chúng ta thiên đạo phủ tổng bộ chủ ý. Vậy bị bắt, đó chính là đáng đời. Phái võ đang lão tổ nhìn phái Côn Luân đại lão tổ một mắt. Hắn đã biết, phái Côn Luân đại lão tổ không có theo hắn nói thật. Nhưng là dưới mắt loại chuyện này, phái Võ Đăng lão tổ đã là cưỡi hổ khó xuống. Hắn không thể nào hiện đang khiển trách phái Côn Luân đại lão tổ. Đại địch trước mặt bọn họ phái Võ Đăng còn dậy lục đục nói. Vậy thì thật là cười người cười quá đáng. Phái Võ Đăng lão tổ nói. Bỏ mặc sự việc từ nguyên nhân gì? Thiên đạo phủ người bắt chúng ta người của phái Võ Đăng chính là không đúng. Nếu như thiên đạo phủ người không đem chúng ta người của phái Võ Đăng phóng thích, vậy thì chớ trách chúng ta phái Võ Đăng không cho thiên đạo phủ mặt mũi. Chúng ta phái Võ Đăng không thể làm gì khác hơn là đích thân động thủ. Cứu ra người chúng ta, Hoàng Trung lạnh lùng nói. Ta ngược lại là phải xem phái Võ Đăng là như thế nào không cho chúng ta thiên đạo phủ không nể. Mặt, thật cầm mình phái Võ Đăng làm đệ nhất thiên hạ đại môn phái. Chẳng lẽ lấy là chúng ta thiên đạo phủ là bùn bóp không được. Phái Võ Đăng lão tổ bị Hoàng Trung nói khí được năm bên trong câu phần. Lại có thể nho nhỏ một cái vương cảnh cường giả dám theo hắn như vậy nói chuyện. Phái Võ Đăng lão tổ nói, nếu thiên đạo phủ không cho mặt mũi như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta phái Võ Đăng cũng không cho các ngươi mặt mũi. Phái Võ Đăng toàn thể thành viên chuẩn bị động thủ, phái Võ Đăng lão tổ đã chuẩn bị cưỡng ép ra tay. Thời gian lâu như vậy không đi, thiên đạo phủ cũng còn không có hoàng cảnh cường giả đi ra. Cũng có thể là thiên đạo phủ không có hoàng cảnh cường giả. Không có một người hoàng cảnh cường giả thế lực, phái Võ Đăng vẫn lạc ăn được. Coi như đối phương có 12 cái vương cảnh cường giả, phái Võ Đăng vậy chút nào không uổng. Hoàng Trung nghe được phái Võ Đăng lão tổ nói, nhanh chóng hướng trời lên vang dội một chi tín hiệu súng. Nhất thời từ phương xa, 9 điểm đen nhỏ lăng không tới, phái Võ Đăng lão tổ thấy được cái tình huống này. Vậy trong nháy mắt bị kinh ngạc, đây chính là chừng 20 vị vương cảnh cường giả và một vị hoàng cảnh cường giả. Chẳng lẽ thiên đạo phủ thật sự có lớn như vậy thế lực sao? Phái Võ Đăng lão tổ dễ dàng liền phân biệt ra được tới mạnh yếu. Không có sai, lăng không mà đến 9 cái điểm đen nhỏ, có 8 vị vương cảnh cường giả, còn có một vị là hoàng cảnh cường giả. Rất nhanh một vị hoàng cảnh cường giả và 20 vị vương cảnh cường giả liền đem phái Võ Đăng vương cảnh cường giả và hoàng cảnh cường giả bao vây, làm phái Võ Đăng lão tổ thấy rõ tới địch hoàng cảnh cường giả. Sau đó phái Võ Đăng lão tổ sắc mặt thay đổi ba đổi, bởi vì tới vị kia hoàng cảnh cường giả phái Võ Đăng lão tổ biết là ai, hơn nữa phái Võ Đăng lão tổ còn hết sức quen thuộc. Bởi vì người này theo phái Võ Đăng có rất lớn cừu hận. Tới người này không phải người khác, chính là Dục Huyết Ma Cung hoàng cảnh lão tổ. Gia Cát Thần Toán vì mời tới Dục Huyết Ma Cung lão tổ, nhưng mà mất sức lực lớn. Ở 10 ngày trước, Gia Cát Thần Toán đã đến Dục Huyết Ma Cung. Gia Cát Thần Toán cam kết, chỉ cần Dục Huyết Ma Cung trợ giúp thiên đạo phủ tiêu diệt phái Võ Đăng, như vậy thiên đạo phủ giúp Ngục Huyết Ma Công hoàn toàn ở Võ Châu đứng vững gót chân. Hơn nữa hướng trời hạ tuyên bố, thiên đạo phủ cũng chính là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thừa nhận Dục Huyết Ma Cung ở trên giang hồ địa vị. Từ đây thiên thượng nhân gian và Dục Huyết Ma Cung thành là đồng minh. Dục Huyết Ma Cung vì thiên hạ chánh đạo ma đạo và Phật đạo ba phương diện thế lực chèn ép. Hiện ở thiên thượng nhân gian thiên phòng đấu giá cho Dục Huyết Ma Cung như vậy một cái bánh nướng. Hơn nữa Dục Huyết Ma Cung một mực nguyện vọng chính là tái xuất giang hồ, đạt được giang hồ tất cả mọi người thừa nhận. Hiện ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cho hắn một cái cơ hội như vậy, Dục Huyết Ma Cung tự nhiên đáp ứng cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hợp tác. Sau này cập nhật thời gian đổi là buổi trưa 12:30 trễ 8:30. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.